Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 782, cuối cùng bố cục. Bệ hạ, thần mấy người oan uổng, chuyện kia rõ ràng không phải chúng ta làm. Bệ hạ, thần mấy người oan uổng, chuyện kia rõ ràng không phải chúng ta làm. Nghe nói muốn gọt đi đế triều mệnh cách, tứ đại thiên vương lập tức luống cuống. Đế triều gia trì, tựa như yêu đình gia trì thái nhất đồng dạng, đã mất đi đế triều gia trì. Bốn vị thiên vương mặt đối còn lại đại la chân thần, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đế triều quản lý chung thiên hạ hoàng triều, không đơn giản cần nhờ đế vương bản thân tu vi, càng là long khí gia trì. Đã mất đi long khí gia trì, tứ đại thiên vương muốn quản lý chung đại hoang, chẳng biết muốn dùng nhiều phí nhiều ít trắc trở, mà lại còn không thiếu được thủ hạ lá mặt lá trái. Tứ đại thiên vương không hài lòng, một bên thập đại yêu thánh còn không hài lòng đâu. Người nhà đem ta diệt cái cả nhà, người dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là lột một tầng mệnh cách, cái này căn bản cũng không có tổn thất tốt a. Bệ hạ, anh chiêu một bước tiến lên muốn mở miệng, đã thấy thái nhất khoát khoát tay đánh gãy anh chiêu lời nói. Hết thảy như pháp sư lời nói, giao trách nhiệm tứ đại thiên vương sau khi trở về nghiêm tra bộ hạ, tìm hung phạm áp giải nhập thiên cung. Ngày sau ngươi chờ không được tùy ý lên tranh chấp. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, một cỗ dậy sóng uy áp cuốn lên, căn bản cũng không cho đám người cãi lại cơ hội. Bãi triều, thái nhất đi, lưu xuống chư thần vẫn như cũ lập tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Thập đại yêu thánh thử mục muốn nứt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện tứ đại thiên vương, hận không thể nổ lên giết người. Đáng tiếc, thập đại yêu thánh không dám. Lúc này thập đại yêu thánh răng cắn được khanh khách rung động, quanh thân nổi gân xanh, hận không thể nhắm người mà phệ. Bọn hắn lại không phải kẻ ngu si. Thái nhất chỉ nói là giao trách nhiệm tứ đại thiên vương tìm ra phản đồ, lại cũng không nói đến một cái kỳ hạn. Rõ ràng như vậy ra hiệu, còn nhìn không rõ ràng sao? Thập đại yêu thánh thử mục muốn nứt, lại không biết tứ đại thiên vương lúc này cũng khí đầu đều muốn nổ. Cùng nhìn nhau liếc mắt, cũng không để ý tới thập đại yêu thánh, dồn dập hỏa khí ngút trời hướng đại hoang tiến đến. Mặc kệ là cái kia đứa ngu làm, ta định muốn đem thiên đao vạn quả. Càn Khôn lão tổ mặt mang lãnh quang, chúng ta là bị người mưu hại. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, cái này buồn bực thiếu đồ ăn được, căn bản cũng không từng nhìn thấy địch nhân. Thiên Khốc lạnh lùng cười một tiếng, nói không chừng trở về muốn huyết tẩy một phen, huyết tẩy sơn hà, huyết tẩy nhà mình bộ lạc. Tứ đại thiên vương không phải kẻ ngu si, như lúc này đều phát giác không ra sự tình không thích hợp, cũng liền không cần tiếp tục tại đại hoang lăn lộn. Lăng Tiêu Bảo Điện hậu viện, Dương Tam Dương chậm chậm ung dung ngồi tại thái nhất đối diện, khẽ thở dài một hơi. Thời buổi rối loạn, cũng không biết bốn tên kia có thể hay không xử lý sạch sẽ. Ma tổ cùng Tử Vi tinh quân thủ đoạn, há lại là dễ dàng như vậy xử lý sạch sẽ. Thái nhất nghe vậy lắc đầu, làm sao mà biết là ma tổ cùng Tử Vi tinh quân hạ độc thủ. Dương Tam Dương sững sờ, mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn xem thái nhất, trừ hai người bọn họ, ai còn có bản lĩnh này? Tứ đại ngày vương tổng không thể ngốc đến đi tàn sát thập đại yêu thánh bộ lạc. Tứ đại thiên vương thủ hạ cũng sẽ không ngốc đến đi tùy tiện đắc tội thập đại yêu thánh. Thái nhất lắc đầu, bệ hạ không lo cũng, ngày sau thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương thế như nước hỏa, thiên cung liền có thể lại không lo lắng. Dương Tam Dương cười nói, thái nhất nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, cũng may, tam thập tam trọng thiên bên trong còn có chút thập đại yêu thánh bản bộ. Không có triệt để diệt tuyệt, còn có lượn vòng chỗ trống, chấm còn có thể ép tới xuống dưới, nếu không chấm chỉ có thể nhịn đau trừ tứ đại thiên vương. Dương Tam Dương nghe vậy nâng chén trà lên uống một miệng, giữ im lặng thổi thổi lá trà, nghe nói man tộc phục sinh rồi. Thái Nhất nhìn hỗn độn chi khí lượn lờ Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, man tộc đã trở thành qua lại, thiên địa bất dung. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nghe nói lời ấy, Thái Nhất lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, đến bây giờ, ngươi còn có gì tâm nguyện chuyện chưa dứt? Nhân tộc đều vì tiên thiên đạo thể, chính là có thể tạo nên tốt người kế tục, chỉ cần bệ hạ tỉ mỉ bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên có thể trở thành trong tay bệ hạ một con vương bài. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, trong đôi mắt lộ ra một vệt phiền muộn, ta như bỏ mình, bách tộc nhất định phản phệ, những cái kia quỷ mị hạng người, tất nhiên sẽ đem lửa giận giận chó đánh mèo tại nhân tộc trên thân. Còn muốn làm phiền tôn thần chiếu ứng một phen, còn nữa không? Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương, chấm từng cái làm theo, bệ hạ như thành đạo, cần nhớ được năm đó ước hẹn. Dương Tam Dương nói một câu, nghe nói lời ấy, Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương, đạo duyên sao? Dương Tam Dương gật gật đầu, bỏ ngoài ra, tại không sở cầu, tới là trống trơn đến, đi là trống trơn đi, nhân tộc chỗ nào, chấm chắc chắn cho ngươi một cái giá thỏa mãn, gọi ngươi sinh thời, có thể đủ nhìn thấy nhân tộc quật khởi. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ quyết định, đa tạ bệ hạ. Dương Tam Dương đứng người lên, đối với Thái Nhất thở dài đến cùng, đừng có khách bộ, chấm lập tức hạ lệnh đại hoang vạn tộc, đem trong tộc mỹ mạo thiên kiêu, đều đưa vào nhân tộc thành thân, chấm muốn mượn bách tộc khí vận dùng một lát, tương trợ nhân tộc quật khởi. Thái Nhất trong mắt tràn đầy lãnh quang, bọn hắn hủy một cái man tộc, chấm liền tạo nên ra một cái nhân tộc tới, bách tộc tất nhiên sẽ bắn ngược, đoạt vận sự tình, quá mức tại mạo hiểm. Dương Tam Dương lộ ra vẻ trần trờ, hắn như sống sót, tự nhiên không sợ, cái kia vận số cướp đoạt cũng liền cướp đoạt, nhưng nếu là hắn không có, nhân tộc chiếm bách tộc vận khí, thời gian sợ sẽ không thái quá tại tốt qua. Ngươi còn có vài chục hội nguyên số tuổi thọ, chẳng lẽ nhân tộc mấy chục hội nguyên còn bồi dưỡng không ra mấy tôn kim tiên, bồi dưỡng không ra Thái Ất chân thần? Thái Nhất nghe vậy từ chối cho ý kiến, tạ bệ hạ, chỉ là trước mắt nhân tộc hơi yếu, một nguyên về sau nhân tộc ta có nhóm lớn thiên tiên sinh ra, có chút sức tự vệ, có thể đối kháng thiên tai nhân họa, bệ hạ tại hạ khiến cũng không muộn. Dương Tam Dương khuyên một tiếng, tốt, cái kia chấm liền cho ngươi một hồi nguyên thời gian. Thái Nhất cười nói, chấm thua thiệt ngươi rất nhiều, hôm nay nâng đỡ nhân tộc quật khởi, tóm lại muốn cho ngươi một phần bàn giao. Dương Tam Dương đi ra Thái Nhất tẩm cung, xa xa nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, Thái Nhất bỗng nhiên thở dài một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy đành phải. Chấm dù vì yêu đế, nhưng cũng không cách nào nghịch thiên. Vì ngươi tục mệnh, bát cảnh cung bên trong lò bát quái hỏa thần quang sáng rực. Dương Tam Dương đi vào bát cảnh cung, Hoa cùng Phục Hy ngồi tại lò bát quái trước không nói, ngơ ngác nhìn cái kia lò bát quái bên trong hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một vệt đau thương. Tiếng bước chân vang, Dương Tam Dương đi vào bát cảnh cung, hai huynh muội trong mắt buồn sắc trong nháy mắt thu liễm không còn một mảnh. Long Tu Hổ đi hạ giới mời thần nghịch bên trên bát cảnh cung một thuật. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, rõ. Long Tu Hổ nghe vậy không nói hai lời, lập tức đi xa, đợi ta xử lý trước mắt sự tình. liền vì ngươi huynh muội tuyên truyền giảng giải thánh đạo, có thể nghe hiểu nhiều ít, còn muốn nhìn ngươi hai huynh muội tạo hóa. Dương Tam Dương nhìn xem Oa cùng Phục Hy, hai huynh muội cùng nhau gật đầu, hốc mắt có chút hồng nhuận, dồn dập cúi đầu xuống. Bát cảnh cung bên trong một mảnh yên tĩnh, không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu, liền gặp hư không bên trong một vệt thần quang lưu truyền. Thiên Khốc lão tổ xuất hiện ở đại điện bên trong. Tiểu tử, nghe nói ngươi tìm ta. Thiên Khốc đánh giá bát cảnh cung, nhìn cái kia cháy hừng hực lò bát quái, trong mắt lộ ra một vệt nóng rực, muốn cùng lão tổ làm một vụ giao dịch. Dương Tam Dương cười nói, ồ, nói nghe một chút. Thiên Khốc kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi tiểu tử xấu ta chuyện tốt, gọt ta mệnh cách, ngươi nếu là nói giao dịch không tốt, ta có thể muốn tìm ngươi tính sổ sách. Dương Tam Dương cười cười, ngón tay gõ đầu gối đóng, lão tổ biết ta không còn sống lâu nữa. Đại thiên thế giới không ai không biết. Thiên Khốc tiếc hận nói, lão tổ cũng biết nhân tộc. Dương Tam Dương lại hỏi một tiếng, nữ Oa Oa kia tạo nên chủng tộc. Thiên Khốc nhìn về phía Oa, không khỏi con ngươi co rụt lại, ta như bỏ mình, lão tổ bảo vệ nhân tộc ta 50 hội nguyên, có thể thành hay không? Dương Tam Dương nhìn về phía Thiên Khốc, ngươi tiểu tử cừu ra như vậy nhiều, bất quá đến có thể thử một chút. Thiên Khốc không nhanh không chậm nói, chỗ tốt đâu, muốn bảo đảm hạ nhân tộc, không có chỗ tốt không thể được. Dương Tam Dương duỗi ra một ngón tay, ta muốn tuyên truyền giảng giải hỗn nguyên đại đạo, hứa ngươi nghe giảng nhất nguyên chi số. Thật chứ? Thiên Khốc trong đôi mắt nổ bắn ra một vệt thần quang. Dương Tam Dương cười không nói, ngươi bất quá thái ất chân thần, cũng có thể hiểu hỗn nguyên đại đạo. Thiên Khốc lại hỏi một câu, Dương Tam Dương vẫn như cũ cười không nói. Thành giao, thành giao. Thiên Khốc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, chung quy là không chịu nổi cái kia hỗn nguyên đại đạo dụ hoặc, gật đầu lên tiếng. Hắn mặc dù đối với Dương Tam Dương vì sao hiểu hỗn nguyên đại đạo trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng nghĩ thông suốt, cái kia hỗn nguyên đại đạo làm không được giả. Cái này cẩu man tử nếu thật có thể nói ra hỗn nguyên đại đạo, chính mình khi hoàn thành ước định, như tùy ý lừa gạt, đánh lấy hỗn nguyên đại đạo thanh danh, đến lúc đó có đẹp mắt, cao minh, cao giác. Dương Tam Dương hô một tiếng, đại pháp sư. Ủ rũ cúi đầu cao minh cao giác nhị huynh đệ mặt mang bất đắc dĩ đi đến, trong mắt tràn đầy chán nản, kim đan đại đạo lĩnh ngộ như thế nào? Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói một tiếng, hồi bẩm lão tổ, đã kim đan thất chuyển. Cao giác nói một câu, Dương Tam Dương hài lòng gật gật đầu, hai người các ngươi cầm ta pháp chỉ, tiến về hạ giới nhân tộc truyền thụ kim đan đại đạo. Nhất thiết phải dụng tâm dùng sức, đợi cho công thành viên mãn, một hồi nguyên sau liền có thể trở về. Cái này, tuân lệnh. Cao Minh Cao Giác nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó cũng không nhiều lời, quay người hướng hạ giới mà đi. Nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, 129.600 năm, không nói có thể sinh ra 100.000 thiên tiên, sinh ra cái mấy chục nghìn vẫn là có khả năng. Đến lúc đó, tự nhiên xứng với những cái kia chư thiên bách tộc nữ tử, cũng miễn cho bởi vì nhà mình là nhục thể phàm thai, trở thành hữu danh vô thực vợ chồng. Trong lòng niệm động, Ích Hỏa Châu, Định Phong Đan tự bát cảnh cung trên đại điện lấy xuống, giao cho một bên Long Tu Hổ, ngươi lại đi hạ giới, nên như thế nào làm việc, không cần ta nhiều phân phó ngươi đi. Đại lão gia, ngươi muốn giảng hỗn nguyên đại đạo, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Long Tu Hổ tiếp nhận Bảo Châu, bất đắc dĩ đứng người lên, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ngươi bất quá chỉ là thái ất, cũng xứng nghe giảng hỗn nguyên đại đạo. Dương Tam Dương cười mắng một tiếng, còn không mau mau cút ra ngoài, nếu không trì hoãn đại sự, đại lão gia ta cho ngươi biết mặt. Là, Long Tu Hổ mặt mang u oán nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó mới quay người rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN